Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 96 tu dưỡng. Phàn thân lần này hao tổn không nhỏ, gặp qua Mễ Uyển lúc sau, hắn yêu cầu đi vạn vật công viên chỗ sâu trong tu dưỡng một đoạn thời gian. Tuy rằng lúc này đây tự nhiên sẽ không cho hắn phản hồi, nhưng là chính hắn chính là kiến mộc. Cường đại chữa khỏi năng lực, như cụ có thể cho hắn thích hợp khôi phục một ít. Ta cùng ngươi cùng đi, Mễ Uyển gắt gao bái phàn thần. Không chịu buông tay, ta lần này đi tu dưỡng, là muốn hóa thành cây cối, ở trong rừng rậm làm tác dụng quang hợp. Ngươi quá khứ lời nói sẽ thực nhàm chán, toàn bộ chữa thương quá trình. Hắn không thể bảo trì hình người, Mễ Uyển nếu là cùng qua đi. Cũng chỉ có thể dưới tàng cây thừa lương. Vừa lúc, ta còn không có gặp qua ngươi bản thể đâu, Mễ Uyển càng không buông tay. Kỳ thật cùng bình thường cây cối cũng không có gì bất đồng, phàn thần nói. Ta mặc kệ, dù sao ta chưa thấy qua, Mễ Uyển rầu miệng. Hơn nữa làm bạn gái. Nào có bạn trai sinh bệnh tu dưỡng thời điểm không ở bên người chiếu cố, ngươi nếu là đi. Cũng chỉ có thể dưới tàng cây thừa lương, phàn thần bất đắc dĩ. Thừa lương liền thừa lương, dù sao cho ta che âm chính là ngươi, như vậy tưởng tượng. Thừa lương loại này chuyện nhàm chán, tức khắc biến dị thường lãng mạn đi lên đâu. Hành đi, phàn thần không lay chuyển được, chỉ có thể đồng ý, đem điện thoại máy tính mang lên. Nhàm chán thời điểm cũng hảo tống cổ thời gian, ân ân. Ta đi cùng Diệp Thúc nói một tiếng, nàng lần này cần đi vài thiên đâu. Như thế nào cũng đến cấp Diệp quản gia chào hỏi một cái mới được. Mễ Uyển đi ra ngoài bất quá vài phút liền vui vẻ chạy trở về. Xách theo cái cặp sách một bên thu thập đồ vật, một bên đối phàn thần nói. Ngươi trước đi ra ngoài chờ ta, ta lấy vài món quần áo liền ra tới, Diệp quản gia cũng không biết nói phàn thần liền ở nàng trong. Phòng, nàng dù sao cũng phải làm ra cửa tư thế mới được. Bằng không chờ nàng hư không tiêu thất, Diệp quản gia sợ không phải muốn báo nguy. Diệp quản gia cái gì cũng không hỏi liền đồng ý. Phàn thân kinh ngạc nói, tuy nói chủ nhân ra muốn ra cửa, một quản gia tự nhiên quản không đến cái gì. Nhưng là Diệp quản gia thân phận có chút đặc thù, hắn là từ nhỏ nhìn Mễ Uyển lớn lên. Đối với Mễ Uyển tới nói xem như nửa cái gia trưởng. Hiện giờ cái này đặc thù thời kỳ, hẳn là sẽ không làm Mễ Uyển chạy loạn mới là, liền tính sẽ không mạnh mẽ ngăn cản, ít nhất cũng muốn khuyên can một phen. Hắn vốn là không đồng ý, bất quá ta nói ta là cùng ngươi cùng nhau ra cửa. Hắn lập tức liền đồng ý, Mễ Uyển đắc ý nói. Bất quá hắn trong chốc lát khẳng định muốn đi theo ta cùng nhau ra cửa. Thân thủ đem ta đưa đến ngươi trong tay mới có thể yên tâm mơ siêu, phàn thần bất đắc dĩ cười. Nói, ta đây đi chuẩn bị một chút, nói xong. Phàn thần từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài, về tới chính mình ra sân. Sau đó mở ra gara, đem xe khai đi ra ngoài. 5 phút đồng hồ sau, kéo một cái tiểu dương hành lý Mễ Uyển quả nhiên ở Diệp quản gia cùng đi hạ đi ra viện môn. Đang xem đến chờ ở ngoài cửa phàn thần là, Diệp quản gia kia trương bao dưỡng còn tính không tồi mặt giá tức khắc cười ra cúc hoa. Phàn tiên sinh, tiểu thư nhà ta phiền toái ngài chiếu cố, Diệp quản gia làm ơn nói. Không phiền toái, phàn thần cười cười, duỗi tay đi tiếp Mễ Uyển trong tay hành lý, lại bị Mễ Uyển một phen né tránh, chính mình kéo đi bên cạnh xe, kéo ra hậu tòa, trực tiếp ném đi lên. Kia thô bạo động tác, không hề có một chút danh viện khí chất, Diệp quản gia tức khắc nheo mắt, cúc hoa cười biến thành cười gượng, tiểu thư, này còn không có quá môn đâu, không cần quá sớm bại lộ bản tính Nga. Hơn nữa, nam sĩ giúp nữ sĩ lấy hành lý, là một loại kỳ hảo hành động, người như thế nào có thể cự tuyệt đâu, cứ như vậy, không phải hai bên đều xấu hổ, cũng may phàn thần cũng không có xấu hổ. Hắn chỉ là cười cười, sau đó chiều Diệp quản gia gật gật đầu, xoay người đuổi theo, nhưng tính đuổi ở Mễ Uyển chính mình lên xe phía trước. Thế nàng mở ra ghế điều khiển phụ môn, Diệp quản gia nhìn càng lúc càng xa xe hơi, tâm tình rất tốt huy xuống tay. Thời gian dài như vậy, cuối cùng là ra một kiện làm người vui vẻ sự tình. Diệp quản gia, thực quan tâm ngươi, trên xe. Phàn Thần bỗng nhiên nói, là nha, từ ta thức tỉnh lúc sau, hắn liền vẫn luôn thực chiếu cố ta, Mễ Uyển gật đầu nói. Tuy rằng vừa mới bắt đầu thực hung, còn luôn làm ta sợ không cần chạy loạn, nhưng kỳ thật ta muốn đồ vật hắn đều sẽ âm thầm cho ta chuẩn bị tốt. Hơn nữa mỗi lần đều sẽ trốn đi trộm cắp Mễ ra người gọi điện thoại. Một cái kính nói ta lời hay, vậy ngươi lúc trước còn luôn nửa đêm chuồn êm đi ra ngoài mua đồ ăn. Vặt Phàn Thần hỏi, làm gì không cho Diệp quản gia giúp ngươi mua, ta cũng không phải quang vì đi ra ngoài mua đồ ăn. Vặt, ta một giấc ngủ dậy, ngủ 500 năm, đối bên ngoài thế giới khẳng định tò mò a. Dù sao cũng phải tìm cái lấy cớ đi ra ngoài điều tra sao. Lại nói, ta nếu không phải lão trèo tường đi ra ngoài, cũng sẽ không nhận thức ngươi a, Mễ Uyển nói. Ai nói, Phàn Thần cười nói. Ngươi đã quên, ngươi trong cơ thể có càn khôn đằng, linh hồn xuất khiếu thời điểm vẫn là sẽ bay tới ta bên người, đối nga. Đã lâu không có linh lực tiêu hao quá mức, ta đều mau quên càn khôn đằng sự tình, Mễ Uyển bỗng nhiên tò mò lên. Ngươi nói lúc trước chúng ta nếu là không có nói trước đã gặp mặt. Sau đó ta liền trực tiếp linh hồn xuất khiếu thổi đi bên cạnh ngươi. Ngươi còn sẽ phóng ta trở về sao? Hẳn là sẽ không, tự hỏi một lát. Phàn Thần như thế trả lời nói. Vậy ngươi sẽ làm gì? Mễ Uyển hiếu kỳ nói. Trên người của ngươi có lực lượng của ta. Tự nhiên là muốn thu hồi, Phàn Thần đương nhiên nói. Càn khôn đằng lực lượng dung hợp ở nàng hồn phách. Nếu mạnh mẽ thu hồi liền nhất định sẽ xúc phạm tới nàng hồn phách. Mễ Uyển nhưng thật ra không cảm thấy Phàn Thần làm như vậy có cái gì không đúng. Rốt cuộc khi đó hai người lại không quen biết, Phàn Thần muốn thu hồi lực lượng của chính mình cũng là hẳn là. Chỉ là như vậy tưởng tượng, Mễ Uyển liền nhịn không được may mắn lên. Còn hảo ta trước tiên phiên tường, Phàn Thần vừa thấy Mễ Uyển sắc mặt liền biết nàng trong đầu. Suy nghĩ cái gì, bất đắc dĩ cười cười. Hắn mới ra tiếng nói. Ta nhưng thật ra hy vọng ngươi không trèo tường, a. Mễ Uyển ngẩn ra, có ý tứ gì, nếu chính mình không có trèo tường. Phàn Thần liền sẽ không phát hiện chính mình có thể cấp yêu tộc chữa bệnh. Liền sẽ không chú ý chính mình, càng sẽ không thích chính mình. Bạch bạch bỏ qua một cái song tu cơ hội, Phàn Thần thở dài. Trên mặt là vô tận tiếc nuối. Ngươi, Mễ Uyển khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Nàng hiểu được, đây là Phàn Thần cố ý ở đậu nàng. Lấy Phàn Thần tính cách, căn bản không có khả năng vừa thấy mặt liền cùng không quen biết người kia gì đó. Này, này có cái gì hảo tiếc nuối. Ngươi hẳn là may mắn mới đúng, bất quá Mễ Uyển cũng chỉ mặt đỏ trong chốc lát. Thực mau liền tìm tới rồi phản bác lời kịch. Phàn Thần kinh ngạc nhìn lướt qua Mễ Uyển, nói như thế nào, ngươi tưởng a, nếu là khi đó chúng ta kia cái gì, chúng ta nhiều lắm chính là cái một đêm tình, nhưng là hiện tại không giống nhau a. Mễ Uyển nỗ lực làm chính mình biểu tình có vẻ tự nhiên lên. Hiện tại nhưng đều là thế kỷ 21, nam nữ hoan ái cùng ăn cơm uống nước giống nhau bình thường. Nói nữa, bọn họ vẫn là nam nữ bằng hữu đâu. Nơi nào không giống nhau? Phàn Thần đôi mắt hơi lượng, Trình Nguyên nói, khụ, Mễ Uyển ho nhẹ một tiếng, hoàn toàn bất cứ giá nào, chúng ta có thể có rất nhiều cái một đêm tình a. Mễ Uyển ngoài miệng nói hiên ngang lẫm liệt, tay nhỏ lại khẩn trương thiếu chút nữa đem đai an toàn cấp xé vỡ. Phàn Thần cũng không nói ra, chỉ là khóe miệng ý cười như thế nào cũng ức chế không được. Dọc theo đường đi dương, bảo trì đến mục đích địa, xe tới Vạn Vật công viên cửa thời điểm, Toàn Tuấn Tài đã chờ ở cửa. Hắn nhìn vẻ mặt ý cười từ trên xe xuống dưới nhà mình đại nhân. Trong mắt ánh mắt khẽ nhúc nhích, chuyển hướng về phía ghế điều khiển phụ vị trí. Quả nhiên, ngay sau đó, Mễ Uyển liền đẩy cửa xuống xe. Toàn đặc trợ, Mễ Uyển thấy Toàn Tuấn Tài, biểu tình nao nao, sau đó tận lực hào phóng chào hỏi. Nàng biết, lúc này Toàn Tuấn Tài khẳng định không thế nào thích nàng. Nàng cũng không hy vọng xa vời Toàn Tuấn Tài sẽ giống như trước như vậy đối nàng. Bất quá này đó cũng chưa quan hệ, nàng để ý trước nay đều chỉ là Phàn Thần một người mà thôi. Mễ đại sư, ngươi là lại đây bồi đại nhân chữa thương sao? Ra ngoài Mễ Uyển dự kiến, Toàn Tuấn Tài đối nàng thái độ vẫn như cũ nhiệt tình. Phảng phất khoảng thời gian trước điện thoại chung cái kia ngữ khí lãnh đạm người cũng không phải. Hắn, Mễ Uyển ngơ ngác gật đầu một cái. Ta đây đến lúc đó làm người cho ngài chuẩn bị ăn, Toàn Tuấn Tài cười nói. Cảm ơn, Mễ đại sư cùng ta như vậy khách khí làm gì? Ngài chính là tương lai yêu vương phu nhân đâu, đây là Toàn Tuấn Tài lần đầu tiên làm trò Mễ Uyển. Mặt xưng hô nàng vì yêu vương phu nhân, chúng ta còn không có kết hôn đâu, Mễ Uyển ngẩn ra. Phản xạ có điều kiện trả lời, đang muốn ngăn lại Toàn Tuấn Tài hạt kêu Phàn Thần, nghe xong Mễ Uyển trả lời nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Rồi sau đó cười khẽ biến thành cười to, cuối cùng không kiêng nể gì biểu lộ ra tới. Toàn Tuấn Tài thấy, cũng nhịn không được đi theo bật cười. Mễ Uyển ngốc trong chốc lát, theo sát phản ứng lại đây. Chính mình vừa rồi câu nói kia trả lời, cùng cầu hôn cơ hồ không có khác nhau sao? Khụ, hảo, chúng ta vào đi thôi, Phàn Thần sợ Mễ Uyển ra mặt không nhịn được. Vội vàng nói sang chuyện khác, Toàn Tuấn Tài cũng thu ý cười. Ở phía trước dẫn đường nói, vì phương tiện đại nhân chữa thương. Chúng ta đã quan ngừng vạn vật công viên, tương lai một vòng trong vòng, công viên sẽ không đối ngoại buôn bán, cũng sẽ không làm người thường tới gần nơi này, cũng hảo, dĩ vãng hắn chữa thương thời điểm cũng không cần đóng cửa vạn vật công viên, nhưng là lúc này đây không có tự nhiên hồi quỹ, Phàn Thần cũng không biết chính mình tu dưỡng thời điểm, đối công viên thực vật có hay không ảnh hưởng. Toàn Tuấn Tài cũng không có đi theo hai người tiến vào công viên chỗ sâu trong. Trên thực tế, xuyên qua công viên xem xét khu lúc sau hắn liền chủ động dừng bước. Phàn Thần nắm Mễ Uyển tay, ở mê cung giống nhau rừng cây đi nhanh đi phía trước đi tới. Xuyên qua rậm rạp rừng cây, hai người đi tới một khối trống trải mặt cỏ phía trên. Này phiến mặt cỏ trừng bãi bóng lớn nhỏ, đã không có cây cối cành lá che đậy. Mặt cỏ thượng ánh nắng dị thường sung túc, nơi này, xác thật là cái phơi nắng hảo địa phương. Tới rồi, Mễ Uyển hỏi, Phàn Thần gật đầu. Nơi này chính là hắn tu dưỡng địa phương, vạn vật công viên nhất trung tâm, ánh sáng mặt trời nhất sung túc địa phương. Hơn nữa không có hắn cho phép, người ngoài cũng đi không đến nơi này. Vậy ngươi mau biến đi, Mễ Uyển thúc giục nói. Nàng nhưng tò mò kiến mộc bộ dáng. Phàn Thần cúi đầu, nhìn vẻ mặt hưng phấn chờ mong nữ hài, sủng nịch cười, nhưng mà lại không có trước tiên hóa ra nguyên hình, chỉ là đè thấp mấy tử, tràn ngập ám chỉ nói, ta này biến đổi, tương lai một vòng đều cần thiết bảo trì cây cối hình thái, Mễ Uyển nhìn kia trương cơ hồ muốn ai, đến chính mình trên mặt môi, cũng có chút ngò ngoe dục dịch, nhưng là thực mau, nàng liền ngừng chính mình tà niệm. Bay nhanh lui về phía sau một bước nói. Không được, ngươi hiện tại còn muốn dưỡng thương đâu. Không thể lại lãng phí yêu lực nở hoa rồi. Túng dục quá độ nhưng không tốt, túng dục quá độ. Này từ cũng không phải là như vậy dùng, khi nói chuyện. Phàn Thần đột nhiên để sát vào. Sau đó không đợi Mễ Uyển phản ứng. Trực tiếp hôn đi lên. Trong phút chốc, bàng bạc yêu lực từ Phàn Thần trên người phóng xuất ra tới. Hoa tươi một đường trải ra, nháy mắt phô tới rồi rừng cây chỗ sâu trong, rồi sau đó, Mễ Uyển chỉ cảm thấy chính mình hai chân tựa hồ rời đi mặt đất. Sau đó càng ngày càng cao, càng ngày càng cao, cuối cùng ngồi ở một gốc cây thô trắng cành cây phía trên. Mễ Uyển ngửa đầu, nhìn che trời, tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang lá cây, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Phàn Thần, ngươi là ta đã thấy đẹp nhất thụ, Mễ Uyển kinh ngạc cảm thán nói. Thụ cũng phân đẹp cùng khó coi. Phàn Thần cười khẽ, thanh âm xuyên thấu qua mỗi một mảnh lá cây truyền vào Mễ Uyển trong tai. Như là cao cấp nhất vần quanh âm hưởng. Dù sao ta cảm thấy ngươi đẹp, so với kia chút sẽ nở hoa thụ đều đẹp, Mễ Uyển cố chấp nói. Cảm ơn, Phan Thần vui sướng nhận lấy bạn gái ca ngợi. Đúng rồi, ngươi sẽ nở hoa sao? Mễ Uyển đột phát kỳ thầm nghĩ. Ngoặc kép, Phan Thần trầm mặc một lát, sau đó trầm giọng hỏi. Uyển Uyển, ngươi là cố ý sao? À, ở ngay lúc này trêu chọc ta. Nháy mắt ý thức được gì đó, Mễ Uyển mặt đỏ lên. Sau đó xấu hổ và giận dữ lấy đầu đâm thụ. Đừng đụng phải, ngươi hiện tại, ở ta trong lòng ngực đâu, Phan Thần thở dài. Lại một lần hối hận mang người nào đó tới bồi chính mình chữa thương. Hết chương.